Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, đều tại ngươi. Gặp Ngô Di Lị rốt cục đổi giận thành vui, Cát Đông Húc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hỏi, Ngô lão sư, cái kia bây giờ đi nơi nào? Đương nhiên đi ăn cơm rồi. Chẳng lẽ nói ngươi là cao thủ võ lâm là có thể không dính khói bụi trần gian sao? Ngô Di Lị đôi mắt đẹp ngang Cát Đông Húc một cái nói. Đương nhiên không thể, cái kia chúng ta đi đâu ăn? Cát Đông Húc hỏi, lần trước Phỉ Thúy Cư ăn cảm giác thế nào? Ngô Di Lị không trả lời mà hỏi lại nói. Thật không tệ, Cát Đông Húc trả lời. Vậy nếu không tiếp tục đi Phỉ Thúy, các loại, đi tiền bờ sông ăn thiêu đốt thế nào? Ngô Di Lị nói được nửa câu, nhìn Cát Đông Húc đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời. Sửa lời nói, ngươi là giáo sư đại học, đi tiền bờ sông ăn thiêu đốt thích hợp sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Lần trước Liễu Dai Dao cũng nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn đi tiền bờ sông ăn thiêu đốt. Cát Đông Húc không nghĩ tới bây giờ đến phiên Ngô Di Lị. Bên kia xà rồng hỗn tạp, hơi có chút loạn, ta một người đi làm nhiên không thích hợp, nhưng có ngươi vị này cao thủ võ lâm hộ giá vậy thì không thành vấn đề. Kỳ thực ta hết sức hoài niệm khi còn trẻ cái kia loại ngồi ở Tiền Giang vừa ăn thịt nướng, uống ướp lạnh đồ uống, bốn phía hò hét loạn cào cào cảm giác, về nước đảm nhiệm giáo sau. Đã từng nghĩ đi tìm một chút loại cảm giác đó, nhưng đi một lần xảy ra điểm không vui bất ngờ liền không dám nữa đi. Hiện tại có ngươi ở, coi như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cũng sẽ không có vấn đề. Ngô Di Lị trả lời, vậy thì đi bờ sông ăn thiêu đốt đi, làm lão sư hộ hoa sứ giả là vinh hạnh của ta. Cát Đông Húc cười nói, hộ hoa sứ giả cũng là ngươi có thể nói sao? Ngô Di Lị nghe vậy không nhịn được mặt cười hơi đỏ lên. Ngón tay ngọc đâm hạ Cát Đông Húc chán, gắt một cái nói, một vị đang trước mặt cưỡi tới ra hỏa trực tiếp đâm đầu vào ven đường cây thủy sam trên cây. Ngô Di Lị gặp đâm đầu vào ven đường cây thủy sam cây chính là mình học viện một vị giảng sư. Đầu tiên là hơi run run, sau đó đột nhiên ý thức lại đây là tại sao. Mặt cười một hồi liền đỏ, vị giảng sư kia luống cuống tay chân nâng dậy xe đạp. Sau đó như một làn khói kỵ đi rồi, kỵ ra một khoảng cách sau, còn không quên quay đầu lại nhìn phía cái kia đẫy đà khiêu gợi bóng lưng. Mắt bên trong tràn đầy khó mà tin nổi còn có không nói ra được thất lạc. Đều tại ngươi. Nhớ tới vừa nãy vị kia học viện giảng sư luống cuống tay chân thời gian còn không quên liếc trộm. Phía bên mình, Ngô Di Lị gò má từng trận nóng lên, không nhịn được chừng Cát Đông Húc một chút. Ách, Cát Đông Húc một mặt kinh ngạc. Hắn còn thật không biết tại sao Ngô Di Lị đột nhiên không hiểu ra sao nói một câu nói như vậy. Gặp Cát Đông Húc một mặt kinh ngạc. Tựa hồ căn bản không nhận ra được vừa nãy chuyện kia có gì không đúng kình lực. Ngô Di Lị gò má không khỏi càng nóng. Không đúng, ta là lão sư, ta là giáo viên của hắn. Bất quá Ngô Di Lị rất nhanh sẽ ý thức được tâm tình của chính mình không đúng. Giơ tay gỡ xuống mái tóc, mượn cơ hội che giấu mình xấu hổ cũng điều chỉnh tâm thái. Chờ Ngô Di Lị thả tay xuống thời gian. Nàng đã khôi phục đoan trang thận trọng, bất quá bởi vì có chút hết sức tăng cường duyên cớ. Có vẻ hơi có chút nghiêm túc thận trọng cùng nghiêm túc. Nhìn ra Cát Đông Húc không khỏi có chút chột ra, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Lão sư, ngươi tức rồi. Ngô Di Lị nghe vậy bản muốn tiếp tục nghiêm túc gương mặt. Hãy nhìn đến Cát Đông Húc cái kia dáng vẻ thận trọng. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp tục nghiêm mặt. Không khỏi tức giận nhìn Cát Đông Húc một cái nói. Vô duyệt vô cớ ta tức cái gì? Cát Đông Húc bị Ngô Di Lị nguýt một cái. Ngượng ngùng lau đi mũi. Đang khi nói chuyện, hai người đi tới cửa trường học, sau đó đánh chiếc xe taxi. Thời gian mới vừa qua Quốc Khánh. Đối với Lâm Châu thành phố mà nói, mùa này ban đêm là mát mẻ nhất, thoải mái buổi tối. Vẫn là lần trước Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao cùng đi nhà kia bờ sông quang cảnh Đài A Phương. Cửa hàng đồ nướng, bất quá lần này bởi vì không phải cuối tuần, đúng là có mấy người chỗ trống. Hai người ngồi xuống, điểm chút cánh gà, sâu thịt dê các thứ. Ta tới đi, lão sư ngươi như thế yêu nhã người, để cho ngươi cánh gà nướng, sâu thịt dê, người chung quanh muốn đánh ta. Điểm đồ ăn tới sau, Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lỵ cũng đưa tay muốn bắt một ít thiêu đốt. Gấp vội vươn tay đoạt mất nói, tao nhã cái gì, đến nơi này đều giống nhau. Ngô Di Lỵ xinh đẹp con ngươi nhìn Cát Đông Húc một chút. Trong lòng nhưng là cao hứng Cát Đông Húc dùng tao nhã hai chữ này để hình dung nàng. Lão sư chưa từng nghe tới hạc đứng giữa đàn gà cái từ này sao? Người tới chỗ nào đều là không cùng một dạng. Cát Đông Húc nói rằng, lắm lời, để tâm nướng ngươi cánh gà cùng sâu thịt dê. Nếu như nướng rán, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Ngô Di Lỵ giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cái Cát Đông Húc đầu. Giận trách, yên tâm đi, ta bảo đảm ngươi ăn lần sau còn muốn gọi ta tới nơi này thiêu đốt. Cát Đông Húc cười nói, lẽ nào ngươi chính là thiêu đốt cao thủ không được, Ngô Di Lỵ không tin nói. Cát Đông Húc cười hì hì, cũng không biện giải, bắt đầu đem đồ vật bày ra ở đốt trên lò nướng mặt. Thuần thục xoay chuyển, nhìn Cát Đông Húc thuần thục xoay chuyển. Thuần thục rắc lên mỗi bên loại đồ gia vị, lại như chuyên nghiệp đường phố đầu bầy sạp bán sâu thịt dê người giống như. Ngô Di Lỵ trừ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là đau lòng, bởi vì nàng nhớ lại thời đại thiếu niên Cát Đông Húc mặc y phục rách dưới quần ở trong núi đào thảo. Dược sự tình, người có lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu làm những công việc này. Ngô Di Lỵ đau lòng hỏi, đúng đấy. 8 tuổi liền bắt đầu theo sư phụ, bởi vì là sư phụ yêu thích mỹ thực, vì lẽ đó khi đó liền bắt đầu học làm các món ăn ngon. Cát Đông Húc vừa lật chuyển cánh gà, một bên trả lời, chính là ngươi lần trước ngươi nhắc lên dạy ngươi rượu thuốc phương pháp phối chế. Còn có trị liệu rắn cắn tổn thương thảo dược sư phụ sao? Võ công của ngươi cũng là cùng hắn học sao? Ngô Di Lỵ hỏi. Đúng, ta cứ như vậy một vị sư phụ. Cát Đông Húc gật đầu trả lời. Vậy ngươi khi còn bé khẳng định ăn xong rất nhiều khổ. Ngô Di Lỵ càng ngày càng đau lòng nói. Vậy khẳng định, bất quá nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Hơn nữa có thể gặp được đến sư phụ là ta cơ duyên lớn nhất. Coi như khi còn bé hết sức khổ cực, ta cũng là lòng mang cảm ơn. Cát Đông Húc trả lời, coi như khi còn bé hết sức khổ cực, ta cũng là lòng mang cảm ơn. Ngô Di Lỵ bên tai quanh quẩn Cát Đông Húc câu nói sau cùng. Bỗng nhiên phảng phất lại trở về Bạch Vân Sơn, trong đầu hiện ra vậy thật chí mà chất phác nụ cười. Đen thui mà trong suốt hai mắt, thời khắc này, trước mắt Cát Đông Húc cùng với nàng ký ức bên trong 3 năm trước thiếu niên kia rốt cục hoàn toàn chồng chất vào nhau, cả người không khỏi có chút ngây dại. Cánh gà được rồi, lão sư ngươi nếm thử đi, nhìn mùi vị làm sao. Ngô Di Lỵ thất thần thời khắc, trước mắt nhiều hơn một cái cánh gà vai, một luồng hương vị xông vào mũi. Ngô Di Lỵ nhất thời phục hồi tinh thần lại, thuận lợi tiếp nhận cánh gà, thấp đầu vừa nhìn, chỉ thấy cánh gà mập vàng rực rỡ không có nửa điểm đốt cháy dấu hiệu. Thực sự là màu sắc mê người, hương vị nức mũi, Ngô Di Lỵ không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, đôi môi hé mở, hơi lộ ra hai hàng chỉnh tề trắng như tuyết hàm răng. Sau đó nhẹ nhàng cắn một cái cắn này, Ngô Di Lỵ lập tức liền sợ ngây người. Suýt chút nữa liền lưỡi đầu đều phải cắn vào đi. P.S.